Nhà trọ cực phẩm, chương 62, sau này theo ta, gocchuyenaudio.com, editor, Nhe Nhi, hồi nãy, Nguyễn Lân tìm em, lúc ăn cơm chiều, Mục Duy đột nhiên nói, Nguyễn Lân, Hà Nhạc Nhạc dừng một chút, để bát cơm xuống, đi tìm di động của mình, cô đã để im lặng vài ngày nay, vậy mà vẫn còn pin. Lúc này trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, suy sút 3 ngày cô nên tỉnh lại. Theo cá tính của Linh Vũ, nếu như cô đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy, Linh Vũ nhất định sẽ nghi ngờ, không bằng chậm rãi lạnh nhạt dần. Điện thoại của Nguyễn Lân bây giờ đã chuyển tin nhắn thoại, chắc vẫn còn đang quay phim, Hà Nhạc Nhạc soạn một cái tin nhắn hỏi thăm gửi qua, liền cất di động tiếp tục cho Mục Duy ăn cơm. Gọi điện trả lời Nguyễn Lân quan trọng hơn việc đốt tôi ăn cơm hả? Mục Duy cố nén sự khó chịu tay trái cầm lấy chiếc đũa tự bản thân ăn cơm. Hắn không thuận tay trái, nhưng tay trái của hắn so với tay phải của người bình thường càng linh hoạt hơn. Hà Nhạc Nhạc nhìn hắn sử dụng tay trái linh hoạt chậm rãi thu hồi thìa cơm. Bản thân ăn hai miếng, Mục Duy liền hối hận trộm liếc Hà Nhạc Nhạc một cái thấy cô lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng hắn không khỏi nhảy lên. Cô sẽ không tức giận đúng không? Thật sự là đầu óc hắn bị co rút rồi. Lỡ đóng giả nhiều ngày như thế. Hay là im tới đốt tôi đi tôi nằm úp không thuận tiện lắm. Hà Nhạc Nhạc một lần nữa cầm lấy thìa cơm, tiếng chuông di động lại đột nhiên vang lên. Nguyễn tiên sinh, kêu Nguyễn Lân, em không sao đúng không? Hà Nhạc Nhạc hơi hơi nhắm mắt khóe miệng cong lên chút ý cười tự giễu. Bây giờ điều cô không muốn nhất chính là sự quan tâm của người khác. Bản thân yếu đuối, luôn khát khao ấm áp từ người khác như thế chỉ đem đến gánh nặng cho người quan tâm đến cô. Thời gian 3 ngày này cô đã suy nghĩ rõ ràng, con đường sau này, cô đều phải đi một mình, cho dù lại cô đơn, lại thương tâm khổ sở, cũng sẽ không dựa vào bất kỳ ai khác. Tôi không sao, cảm ơn anh quan tâm. Thật sự, đúng vậy, Nguyễn tiên sinh, em anh buổi tối sẽ không về, tốt nhất em đừng có giấu giếm chuyện gì cả. Rõ ràng là lời nói uy hiếp nhưng lại mềm mỏng như thế, giống như cuộc trò chuyện giữa hai người bạn. Hà Nhạc Nhạc bỗng nhiên rất bội phục người đàn ông bên kia di động người đàn ông này, vì sự nghiệp diễn viên của mình, ngày qua ngày đấu tranh cố gắng che giấu tính tình thực sự của mình, chỉ cần ra khỏi nhà trọ quyết không thả lỏng bản thân mình. Nếu như cô cũng có chút nghị lực giống hắn nhất định sẽ kiên cường hơn nhiều. Cô sẽ cho dù chỉ có một mình cô cũng nhất định có thể tự làm chủ trái tim, hạnh phúc mà sống. Cô là Nhạc Nhạc, Hà Nhạc Nhạc em thích Nguyễn Lân sao? Mục Duy gần giọng hỏi. Hà Nhạc Nhạc cúi đầu thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, nếu như là so theo với anh, vậy thì đúng. Em, 8 giờ 20 tối, Hà Nhạc Nhạc ở phòng bếp thu dọn, khi nãy cô đã nhắn tin hỏi Nguyễn Lân muốn chuẩn bị đồ ăn cho hắn hay không, Nguyễn Lân trả lời cô hai chữ, làm cho cô không biết nói gì nữa muốn em. Nhưng, cũng có thể hiểu một tí Hà Nhạc Nhạc hơi đỏ mặt nghĩ, dù sao Nguyễn Lân cũng đã tham gia tổ làm phim một tuần rồi. Dưới nhà trọ có tiếng xe chạy vào, Hà Nhạc Nhạc vội vàng lấy tạp dề xuống, rửa tay đi ra phòng bếp. Cô ra ngoài nhìn thử nhưng lại hơi bất ngờ, không phải Nguyễn Lân trở về, mà là Thần Đồ tiên sinh, không phải tuần sau hắn mới trở về sao? Ánh mắt, gocchuyenaudio.com, của cô tại sao lại như vậy? Ánh mắt lợi hại sau gọng kính vàng như có mũi băng nhọn lướt qua. Tôi, phòng ngủ lầu 5, Thần Đồ mặc một bộ áo ngủ màu đen ngồi ở trên sofa lật xem văn kiện, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng kiểu Mỹ của cô gái đang sửa sang lại ra giường. Cô gái tóc dài hơi ẩm ướt, có chút lộn xộn lẫn ở trong bộ quần áo mỏng manh màu trắng, ở bên dưới không một mảnh vải. Lại đây, Hà Nhạc Nhạc đã đổi xong ra giường, chân nhẹ nhàng đi đến chỗ Thần Đồ mặc. Hồi nãy ở phòng tắm đã làm một lần, bây giờ chân cô còn mềm nhũn. Thần Đồ mặc lấy cái kẹp mở văn kiện, lấy mắt kính xuống, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc tư thế uy nghiêm lơ đãng biểu lộ ra. Đi lên, Hà Nhạc Nhạc cắn môi cúi người kéo lấy đai lưng áo tắm của hắn, trơ mắt nhìn côn TST của hắn dâng trào thị uy ở trước mặt cô. Nhìn không được nuốt nước miếng, hai chân quỳ đứng bên cạnh người hắn, một tay giữ lấy vai hắn, một tay kia giúp đỡ côn TST to phỏng tay, chậm rãi ngồi xuống. Bởi vì đã làm qua một lần, trong cơ thể vẫn còn ướt át, lần này nuốt côn TST xuống so với vừa nãy thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng mà cảm giác ăn vào no trướng khó chịu vẫn làm cho cô cố gắng thả chậm tốc độ, nửa ngày cũng chỉ đi vào được một nửa. Thần Đồ mặc hai tay dùng sức một chút, trong chốc lát quần áo trên người Hà Nhạc Nhạc liền mất đi, lộ ra cặp vú to tròn và vùng bụng trắng mịn. Hai tay vòng ở eo nhỏ của cô, hắn lấy tốc độ thật chậm khẽ vuốt đi lên, giống như là đang dùng hai tay đo đạc toàn thân nhỏ bé của cô. Khi hai đầu ngón tay của hắn lướt qua đầu vê sưng đỏ của cô, Hà Nhạc Nhạc nhịn không được ưm một tiếng, cả người run rẩy đè nén, dưới thân lại không thể ngồi xuống lần nữa. Khóe miệng người đàn ông hiện lên một chút ý cười nghiền ngẫm, kiềm thắt lưng cô chậm rãi dùng lực áp xuống côn TST nóng bỏng của hắn. A chờ, đợi chút, thần đồ tiên sinh, a toàn bộ đi vào. Hà Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, thân thể bị chống đỡ không thể động đậy, quá nhiều cảm giác tê dại thần kỳ tụ lại dưới thân, làm cho cô cứ nghĩ dừng lại như vậy, nhưng lại có chút khát vọng càng nhiều kích thích hơn nữa. Vì sao khóc? Thần đồ mặc đột nhiên hỏi. Cách chương.